vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn hít sâu, Khương Vân Sinh nghẹn một hơi, giọng điệu cũng trầm xuống. Bạc Hạc Hiên có hậu di chứng sau tai nạn rất nghiêm trọng, nhưng người biết chân tướng chuyện này không nhiều. Advertisement, Khương Mạn lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, thảo nào tối nay lúc anh ấy ngồi ghế sau mới có phản ứng như vậy. Ôi, cái người đàn ông này tuổi heo hay sao? Biết rõ mình bị PTSD, di chứng sau chấn thương, vẫn còn theo cô ngồi ghế sau. Khương Mạn cắn chặt môi, một tin nhắn được gửi đi. Advertisement, anh là Peppa à? Rất nhanh đã được đáp lại. Bạc yêu nhi, hừ, nhớ anh rồi à? Khương Mạn trên trán nổi gân xanh, không trả lời nữa. Trực tiếp sửa lại tên ghi chú. Bạc yêu nhi tiến hóa thành Bạc Peppa. Lúc sau tin nhắn lại tới. Bạc Peppa, lại yêu thích Peppa trở lại rồi à? Khương Mạn nín thở, có phải người đàn ông này cài phần mềm theo dõi gì đó vào điện thoại của cô không? Cô kiểm tra điện thoại mình một lúc, xác định điện thoại của mình an toàn. Trầm ngâm một lát, không cam tâm, phản bác lại. Gửi một tin nhắn qua. Hôm đó anh đi tắm bị em lén quay phim lại rồi. Trên màn hình hiển thị Bạc Hạc Hiên đang gõ tin nhắn, Khương Mạn nhân cơ hội gửi một clip ngớ ngẩn trong máy mình sang. Chấm, tiêu đề của đoạn clip đó là gửi cho anh vẻ ngốc nghếch xinh đẹp nhất. Clip mở ra là một con heo to béo màu hồng trong chuồng heo, đang gào thét dưới làn nước phun của súng nước. Báo thù hoàn tất, Khương Mạn tinh thần sảng khoái, bật chế độ máy bay rồi ngủ luôn. Ở một bên khác, Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hồi lâu, rồi trả lời lại. Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh bật cười ra tiếng. Quản lý cố ngồi ở ghế sau trợn trắng mắt, người đàn ông đang yêu thật là quá đáng ghét. 40 phút sau, Khương Mạn về tới nhà. Sau khi tắm rửa xong, cô mới cầm điện thoại lên, chuẩn bị lướt vlog ẩm thực 10 phút trước khi đi ngủ, cô hủy bỏ chế độ máy may. Hai thông báo hiển thị lên, bạn có một tin nhắn gửi thất bại, bạn có một tin nhắn chưa đọc, Khương Mạn ấn mở, cô nhìn thấy chữ X đỏ bên cạnh clip tắm cho heo béo. Cách chương.